Thứ suất, chương 45, khó sinh, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng. Thời tiết dần dần nóng bức lên, trong phòng các nơi đều thả chậu nước đã tanh, quỷ viện lệ thường ít hơn so với địa phương khác, đương nhiên phòng chừng so với nhị thúc gia tốt hơn một chút. Dung Nghi ở trong phòng phát ra một hồi tỳ khí quăng ngã hai cái bát liền xong việc, không dám đi làm ầm ĩ với quản sự, không dám đi tới trước mặt mẹ cả đòi, đương nhiên lại càng không dám nói với thái phu nhân. Thanh quỷ viện không phải là không có, nhắc lên chẳng phải là muốn nói mẹ cả quản gia không tốt à, La Y nhìn hồi lâu, vị trước mắt này chính là cái gia đình bạo ngược. Một loại không có tiền đồ, mọi người cùng nhau khinh bỉ hắn. La Y cực kỳ không sao cả, nàng là người đã kháng qua 40 độ, về sau lại công tác ở phía nam hố cha trong 1 năm 6 tháng là mùa hè, bởi vậy tỏ vẻ đối với nhiệt độ bây giờ không hề áp lực. So sánh mùa đông còn khiến nàng gian nan hơn, địa phương hoa mộc sum suê, mùa hè là mát mẻ, mùa đông là lạnh đến tận xương. Bởi vậy mùa đông nàng chưa bao giờ đi xem đình đài lầu các, đối với nàng mà nói kia chẳng khác nào tìm đánh. Dung Nghi nhìn La Y lại còn đang cầm chén trà nóng, buồn bực nói. Chỉ thấy ngươi không sao cả. La Y cười nói, mùa hè trong bụng lạnh, tứ chi ấm áp, đương nhiên muốn uống trà nóng. Mùa đông có thể dùng chút ít trà lạnh, giải giải khô nóng. Vừa nói ngươi liền khoe chữ, Dung Nghi mất mặt nhắm mắt lại nằm trên giường chúc, La Y quẫn, nàng đây là nói nhảm hả, được rồi, CCTV, China Central Adult Video, đã từng nói, Tam Quốc diễn nghĩa là thể văn ngôn, 9X tỏ vẻ xem không hiểu. Năm đó đã nói nàng rất muốn chửi má nó, nhà ngươi 9X mới xem không hiểu Tam Quốc diễn nghĩa bản. Thể văn ngôn, 9X trêu ai ghẹo ai ngược lại thật sự là... Thôi, nàng hiện tại cái gì cũng không phải, tháng 8 sinh nhật thái phu nhân, thêu ra kinh Phật trước rồi nói sau. Hai, thật muốn giống nữ xuyên qua khác ở trên thêu thùa sáng ý vô hạn xem thường quần hùng. Thêu thùa của nàng kỳ thực rất, người qua đường giáp, trên cơ bản thích hợp hàng thực dụng gì đó. Đáng tiếc hầu phủ không cần nhất chính là thực dụng, nàng đành phải thêu chữ. Gần đây lão nhân gia đều thích niệm Phật gì đó, thêu kinh Phật tương đối an toàn. Nàng không thêu được cái gọi là thêu hai mặt, chỉ có thể cắt tơ lụa, ủi phẳng lại ở bên cạnh thêu hình vuông văn cố định, thoạt nhìn hai mặt đều có chữ mà thôi. Trong phòng im lặng, chỉ có băng hòa tan nước giọt ở trong mâm tí tách. Người nghe mà buồn ngủ, ngay cả Tử Đằng quạt cho Dung Nghi cũng nheo mắt ngủ. Bỗng nhiên một trận kêu thảm thiết, Dung Nghi kinh hãi nhảy lên. Ai a, đúng giữa trưa gào khóc tang gì hả? Là y cũng hoảng sợ, may mà lần này không đâm vào tay, trong viện bọn họ sao lại luôn có người thích chuyện bé xé to, lại muốn đến một hồi bán người chụp người à, tiểu nha đầu chiếu khán Hải Đường nghiêng ngả trao đảo chạy vào. Tứ gia, nãi nãi, Hải Đường cô nương sợ là sắp sinh. Mau đi xem một chút đi, Dung Nghi nghe vậy, phải rồi, vội vàng xông ra ngoài. Là y cũng đành đi theo ra ngoài, vào đông sương, Hải Đường đã gào khóc lên, là y vào cửa liền hỏi. Thấy máu, hay là đau bụng sinh, hồi nãi nãi, tiểu nha đầu trả lời, vừa nhìn cách thấy máu, La Y rút rút khóe miệng, ngươi làm như ta chưa từng xem qua bờ bến thúc ra. 81 bát khoa phụ sản XXX, à, gặp máu rất đau, nhanh nhất cũng phải 5-3 giờ mới được. Góc truyện audio.com, đầu thai từ thấy máu hay là lúc đầu đau bụng sinh đến sinh sản, bình thường đều phải mất một ngày, ngươi lúc này gào khóc cái rắm. Tiết kiệm sức lực đi, gào hô cái gì? Đi gọi người, mời bà đỡ đến, lại đi thỉnh đại phu. La Y không chút hoang mang dặn dò. Dung Nghi liếc mắt thấy La Y. Chỉ ngươi không vội, La Y trừng mắt Dung Nghi. Bởi vì ta có văn hóa, lại cười lạnh nhìn Hải Đường. Đừng xem ta không sinh sản thì cái gì cũng không biết, trên sách cái gì cũng viết đấy. Thiếu ở trong này gào khóc thảm thiết là có chút đau, còn không đến mức này. Ngươi lại kêu không có lực, đến lúc thật sự sinh ta không có lão sâm ngàn năm cho ngươi treo mệnh đâu. Hải Đường hoảng sợ, nàng thật sự chưa từng sinh, chẳng qua nghe qua mấy lỗ tai, cũng không có kinh nghiệm. Chẳng qua xem chừng bản thân mình mau sinh, kêu vài câu làm nũng mà thôi, đơn giản là khóc ý đòi sữa cho đứa nhỏ. Không ngờ La Y nói toạc ra, thoáng chốc mặt đỏ lên, không dám gào nữa. La Y lệch chán, mặc dù nàng không có cảm tình với Dung Nghi, nếu nói vợ chồng loại tình cảm đều không có cũng thật sự không thích Hải Đường làm người. Căn bản là tiểu thiếp điển phạm, thanh quỷ viện cao thấp cơ bản có hoàn cảnh sùng thiếp diệt thê. Nàng không thích Dung Nghi, không có nghĩa là thích bị người dẫm. Tranh thủ tình cảm cũng phải nhìn tình huống, thật sự xảy ra chuyện, nàng chủ mẫu này cũng phải gánh trách nhiệm trên lưng. Ngược lại thật sự là chư bát giới soi gương, trong ngoài không được lòng người. Còn muốn thay nàng thu xếp, trơ mắt nhìn phụ nữ có thai khó sinh, một thi hai mệnh, rất khiêu chiến lằn danh của nàng. Đành phải lại phân phó. cho người đi hỏi một chút, đại y quán nào có nữ đại phu phụ khoa. Mọi người đều nói, nữ nhân sinh sản một chân đạp quỷ môn quan, tất có người nhìn chằm chằm một khối này. Hai, coi tất cả bản thân mình thực tập sinh sản. Còn có gọi người phòng bếp chuẩn bị chút dinh dưỡng lại ăn no được. Phòng sinh đã chuẩn bị tốt, đỡ hải đường đi qua đó. Nói xong xoay người rời đi, Dung Nghi nóng nảy. Người đi đâu vậy? Là y mắt liếc, đi chỗ lão thái thái xin nhân sâm, thứ đó chẳng lẽ có trong vốn riêng của ngươi? Ách, Dung Nghi sờ sờ đầu. Làm phiền ngươi, là y nhíu mày, a còn có thể nói tiếng người cơ đấy. Không cùng hắn vô cớ gây rối, nàng hiện tại xấu hổ lắm. Một đường đi đến Tiên Huyên đường, thái phu nhân còn đang ngủ chưa? Ngồi ở trong phòng chờ, Tiên Huyên đường quá mát mẻ phải không? Không sợ rảnh rỗi điều bệnh sao? Uống lên một chén trà, ăn mấy khối điểm tâm, thái phu nhân mới tỉnh lại. La y đứng lên, thưa lão thái thái, hải đường trong viện cháu sợ là sắp sinh, đặc biệt đến đây xin phiến nhân sâm của ngài, mong rằng ngài thưởng chúng cháu một chút. Thái phu nhân là người từng sinh đẻ, La y là người thứ nhất hỏi bà, nhưng thấy thời gian còn không khẩn cấp. Có thời gian nói chuyện phiếm, việc này là cháu ủy khuất, nhưng đó là cốt nhục nhà chúng ta, không thể không để ý, ta nhất định bảo lão tứ nhận cho cháu. La y cười cười, việc đã đến nước này không thể mặc kệ nàng. Nửa câu không đề cập tới không ủy khuất, thái phu nhân cũng biết loại chuyện ghê tởm này nhắc tới trên đầu nữ nhân đều không thoải mái, không nói nhiều nữa, tìm một cây nhân sâm ra. Thái một mảnh cho vào miệng nàng ta là được, còn dư lại cháu nhận trước, không cần trả lại, ngày sau có lúc cháu phải dùng tới. Nói xong ái muội cười cười, La y đứng dậy phúc phúc, góc chuyện audio.com, tạ lão thái thái ân điển, hiện thời bên kia không biết tình huống thế nào, kính xin lão thái thái dung tôn thức cáo lui trước. Thái phu nhân gật đầu, đi đi cháu đúng là nàng dâu trẻ, có chuyện gì chỉ để ý phái người đến nói cho ta xem giúp cháu. Vâng, La y lại phúc một chút mới lui ra ngoài, La y mới vừa đi tới cửa nhà, đã bị hướng ma ma ngăn lại. Nãi nãi sao không mang người bà tử trở về? Cái gì bà tử, ai u, sinh sản trôi qua, không phải chúng ta chi bằng nhà bọn họ mới tốt như vậy, có chuyện gì mới không bị ngờ vực. La y mới nhớ tới, hải đường từ lúc mang thai, không có người chuyên môn chiếu khán phụ nữ có thai, chỉ có một tiểu nha đầu giúp đỡ một chút. Tưởng tượng hỏng rồi, đừng nói không có người chiếu khán, ngay cả khám thai cũng chưa làm qua, này, vậy phải làm sao bây giờ? Nãi nãi đừng hoảng hốt, hướng ma ma nói, người không có kinh nghiệm, đi chỗ phu nhân đòi cái chủ ý cho phải đây. La y lấy lại bình tĩnh, lại cuống quýt đi chỗ Tào phu nhân. Trên đời này mặc dù có cách nói giả con thực cháu, nhưng Tào phu nhân không phải không con, càng không phải là không có tôn tử ruột thịt thứ tôn bò ra từ trong bụng nha đầu, bà còn không lạ gì. Huống chi vì việc này bà sơ sẩy một lần còn bị xấu mặt, càng không vừa ý chiếu khán. Thái phu nhân hơi chút có nhất meo meo hiếm lạ, nhưng cho là có 2-3 người quản sự, sẽ có một phải chiếu khán. Tào phu nhân nghĩ rằng thái phu nhân không phải thật thích tiểu hài tử sao, sẽ sai khiến quan tâm một chút. Kết quả hai bên sai mở, đến lúc này Tào phu nhân mới nhận được tin tức đấy. Vì để tránh cho chuyện xấu lần trước phát sinh, chuyện thứ nhất Tào phu nhân làm chính là hạ lệnh khóa tiết di nương, nếu không còn chưa đủ bà ta quấy rối. Chuyện thứ hai chính là phái 2 cái bà tử đã từng sinh sản đi theo La y về trước, bà cũng phải theo sau đi hô lên mới được. Hầu phủ chiếm diện tích rộng rãi, chờ La y mồ hôi ướt đẫm bôn tẩu qua lại 2 nơi, mặt trời cũng bắt đầu ngả về tây. Bà đỡ còn chưa tới, đại phu tới trước. La y vào cửa nhìn thấy ông già thì sừng sốt, quý quán không có nữ đại phu, lão nhân vốn không muốn đến, nhưng hầu phủ không đắc tội nổi, đành phải kiên trì đứng ở ngoài cửa, cái gì cũng không giúp được, huống chi phòng máu không lành, hắn còn không muốn đi. Nghe được La y hỏi lên như vậy cũng sừng sốt một chút. Chưa từng nghe nói có nữ đại phu gì, nữ tử sinh sản thường tìm bà đỡ. Bọn họ cũng biết chút y thuật mới không sợ lầm lẫn. Như vậy à, lão nhân gia vất vả. La y gọi nha đầu, sao không mời vào dâng trà, còn có bà đỡ đâu, không phải bảo đi mời sao, dữu tử lên trước đến thỉnh đại phu uống trà, đại phu hoảng tay. Ta ở trong này cũng không có tác dụng gì, lại về nhà thôi. Không cho quý phủ thêm phiền, La y cảm thấy có người đại phu ổn định tâm một chút, đương nhiên khổ lưu một phen. Đại phu thật sự không muốn lẫn vào, cứ như vậy trong chốc lát, hắn đủ biết bên trong là tiểu thiếp sinh con, đại hộ nhân gia hắn nhìn thấy còn thiếu sao. Bởi vậy thấy La y coi như dễ nói chuyện, khăng khăng muốn đi. La y không có biện pháp, chỉ có thể sai người lấy sâu tiền đưa tiễn đại phu kia về. Lão đại phu coi như kiến thức nhiều, hắn sợ đi đắc tội với người, nào dám lấy tiền. vội chối từ không cần, nhanh như chớp đi mất. Dạng mây đỏ đầy trời, Hải Đường bắt đầu có cảm nhận sâu sắc, cắn răng ăn nửa con gà, bà đỡ rốt cục đuổi tới. Nhìn bộ dáng thở hổn hển, đoán chừng là chạy tới. Gocchuyenaudio.com, vội ủng ục uống bát trà lớn, thở dốc một hơi, mới vội vàng vào phòng sinh. Bà cũng bị danh vọng hầu phủ hù dọa. Bà đỡ vào phòng, xem công tác chuẩn bị làm cũng không tệ, lấy lại bình tĩnh, nhẹ lời trấn an Hải Đường vài câu, nhậm chức nghiệp nhìn xem miệng cung, còn chưa mở còn có một trận nữa. Đợi đến khi chạm vào bụng đau, bỗng nhiên biến sắc, lập tức đứng lên chạy ra ngoài. Tứ nãi nãi, vừa rồi vào cửa đã làm giới thiệu ngắn gọn, bà đỡ cũng biết đại khái tình huống. Vị kia, sợ là, không được tốt, Dung Nghi nhảy lên, cái gì, bà lặp lại lần nữa. Cái gì gọi là, a hát, là y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép che miệng Dung Nghi, mẹ kiếp nàng ở Tiêu gia là ngu nhất, ở Thanh Quỳ viện tuyệt đối thuộc về thông minh nhất, gọi cái gì vậy hả? Đè lại cảm xúc lại lặng lẽ hỏi bà đỡ, cái gì gọi là, không được tốt, bà đỡ khó xử nói, vị trí thai không chuẩn, nằm ngang, đầu ở bên trái. Cái gì, là y cũng kinh ngạc, vị trí thai không đúng, khó sanh gần như 100%. Này, cái này ở hiện đại thuộc về phạm trù sinh mổ. C. Section, thì phải cách chương.